Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Phi Tiên Đài. Các ngươi khẳng định muốn mở cái này đầu. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, nguyên thuật thế gia khác một người thanh niên nói châm chọc. Chẳng lẽ ngươi là chim non sao? Ngày đầu tiên tiến vào nguyên thuật một chuyến này, ở trong tay người nào phá toái, liền muốn do ai đến bồi thường. Được, ta bồi. Cơ Hoàn Vũ trong con ngươi sát cơ tung hoành. Hắn nhìn về phía Thác Bạt Kiệt. Lão nhân này vẫn là một bộ rất hiền hòa bộ dáng. Nhưng đi lên thì cho hắn một hạ mã uy. Nếu là phản ứng chậm một chút, hắn đã chết oan chết uổng. Nguyên thuật thế ra mấy tên người trẻ tuổi tất cả đều cười lạnh. Vẻ châm chọc không còn che giấu. Đây là cho đối thủ thứ một bài học. Giờ phút này, tất cả mọi người biết. Cơ Hoàn Vũ ăn một cái thiệt ngầm. Không nghĩ tới nguyên thuật quyết đấu còn như thế hung hiểm. Dù cho là tuyển thạch, vạn nhất không chú ý, đều có thể sẽ bị đối thủ ngôi. Bị đánh chết tại chỗ. Cơ Hoàn Nguyệt lúc này nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Nữ. Tỷ tỷ, đây chính là bên trong nguyên thuật sát phạt thủ đoạn. Giao Chỉ Thánh Nữ gật đầu. Không sai, nguyên thuật đối quyết, có lúc. Ngược lại phổ thông tu sĩ sát phạt muốn càng thêm quỷ dị khó lường. Không cẩn thận, liền sẽ bản thân bị trọng thương. Cơ Hoàn Vũ nhìn như tùy ý đi vài bước. Trong mắt thần quang tăng vọt. Trong mơ hồ động đến tầng kia lạc ấn tại trong hư vô nguyên thiên lạc ấn. Trong nháy mắt, tại nguyên thuật thế gia cái chỗ kia phụ cận 7-8 khối kỳ thạch trong nháy mắt vỡ nát. Bên trong chứa nguyên khí bộc phát. Hóa thành kinh thế sát phạt khí cơ. Quét sạch cả vùng không gian, theo sát cơ cuốn tới, một đạo lộng lẫy tới cực điểm tiên quang bộc phát, đem nguyên thuật thế ra một đoàn người hoàn toàn che mất. Đời thứ 5 nguyên thiên sư lưu lại nguyên thiên lạc ấn mặc dù cản trở nguyên thiên nhãn năng lực, nhưng là dù sao phân thuộc nhất mạch, Cơ Hoàn Vũ cũng có thể miễn cưỡng mượn dùng một điểm uy năng. Dùng cái này đến khống chế bên trong kỳ thạch nguyên thạch nổ tung, hóa thành nguyên khí. Để hắn nhờ vào đó đánh ra một kích thay đổi bộ mặt phi tiên lực. Ở chỗ này đổ xuống bên trong nguyên khí. Không thiếu có thần nguyên. Mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng là nói thế nào cũng có 10 vạn cân nguyên tinh khiết tinh khí lượng. Cứ như vậy trong nháy mắt bộc phát. Uy năng cũng đáng sợ tới cực điểm. Tương đương với một tôn đại năng cường giả ra tay toàn lực ở trong này đánh ra một kích. Phảng phất một hành tinh khổng lồ từ trong vũ trụ rơi xuống. Hủy diệt ở giữa không trung. Gai mắt lực lượng màu vàng như vô tận nham tương đang phun trào. Thần nguyên khí tức. Tất cả mọi người giật mình. Đồng thời cảm giác sợ hãi một hồi. Nhiều như vậy thần lực đột nhiên bộc phát đủ để đem lão bối nhân vật nổ nát vụn. Người ở chỗ này đều tim đập nhanh. Nguyên thuật quyết đấu thực sự thăng lên đến sinh tử. Tuyển thạch quá trình đã ở làm cục, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, hủy diệt năng lượng dòng lũ tản ra, tiên quang cũng phai nhạt, lộ ra trong đó chân dung. Lập tức tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên thuật thế gia địa phương, lúc này chỉ còn lại có Thác Bạt Kiệt một người cùng Cẩm Y nam tử còn sống. Một cái ngọc bích hư không lơ lửng, đem bao phủ ở bên trong. Để bọn hắn nhờ vào đó đoạt lấy một kiếp. Chỉ là, kiện pháp khí kia linh quang cũng ảm đạm rồi. Dịch thấu trong suốt ngọc thân cũng xuất hiện vết rách. Tựa hồ nhận lấy gần như hủy diệt trọng thương. Cơ Hoàn Vũ một chiêu kia cũng không phải là tốt như vậy nhận. Giống như là một vị đại năng đỉnh phong chính là nhân vật đánh ra một kích phi tiên lực. Có thể xưng đáng sợ tới cực điểm. Đối với Thác Bạt Kiệt có thể sống sót. Cơ Hoàn Vũ đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Còn lại nguyên thuật thế gia thế hệ trẻ tuổi. Đều sớm tại loại công kích này phía dưới hài cốt không còn. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình. Nhìn về phía Thác Bạt Kiệt. Đạo hữu, nén bi thương a, nguyên thuật của ngươi không tinh xảo. Vẫn là không cần đổ thạch nữa. Đánh nát vật liệu đá là chuyện nhỏ. Liên lụy vãn bối của mình bỏ mình. Vậy liền quá uổng phí. Người điên rồi, Thác Bạt Kiệt cơ hồ cắn nát răng, nhìn hầm hầm Cơ Hoàn Vũ, đạo hữu lời này đã sai lầm rồi, Không biết là ai bắt đầu rồi dạng này một cái đầu. Lúc đầu chỉ là một cái đơn thuần so đấu nhãn lực đánh cược mà thôi. Kết quả biến thành cục diện như vậy. Có thể được xưng là gieo gió gặt bão. Có qua có lại, mới là chính đạo. Đây đều là tiểu thuật. Ta còn có sát sinh đại thuật. Các ngươi muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng. Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Tất cả mọi người kinh ngạc. Giao Trì thánh nữ, Cơ Hoàn Nguyệt, từng cái thánh địa thánh tử. Thánh nữ đám người đều là nhịn không được trông lại. Lão bối nhân vật cũng lộ ra kinh ngạc. Yên lặng chú ý đây hết thảy. Thác Bạt Kiệt cắn răng. Giận tái mặt ra lệnh. Người thối lui đến một bên. Không cần đi theo. Cái kia cẩm y nam tử nghe vậy lập tức rời xa. Không còn đi theo. Một hồi cắt đá gặp thắng thua. Thác Bạt Kiệt quay người rời đi. Tuyển thạch trong quá trình. Hai người đều đưa Giao Chỉ thạch phường trở thành chiến trường. Lấy hóa long thuật, địa mạch thuật, sát sinh thuật điểm hóa kỳ thạch. Mà ở cái này qua danh hiệu bên trong. Cơ Hoàn Vũ lại phát hiện ba. Bốn phía bẫy dập, động một tí liền muốn mạng người. Nhẹ thì cũng phải tàn tật. Được xưng tụng một bước giật mình tâm. Cơ Hoàn Vũ đi tới thần thổ trồng hoa thụ chỗ sâu. Hoa vũ bay xuống, từng mảnh trong suốt, hương thơm xông vào mũi. Hắn tập trung vào một khối cực kỳ đặc biệt đá khác. Khó mà chuyển bước, lẳng lặng quan sát một lát. Cơ Hoàn Vũ đột nhiên mở miệng. Khối đá này tên gì? Khối đá này tên là Phi Tiên Đài. Giao Trì thánh địa thạch phường trấn thủ giả mở miệng. Phi Tiên Đài. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày. Khối này kỳ thạch tên là Phi Tiên Đài. Danh tự rất quái dị. Bất quá cùng nó cũng là xứng. Khối đá này cao không tới 1 mét. Giống như một tòa đạo đài. Dưới đáy đường kính có thể có 2 mét. Tràn đầy dấu vết tháng năm. Không giống như là một khối đá. Giống như là một cái đồ cổ. Cả khối vật liệu đá. Ở bên trong linh giác của hắn. Tựa hồ là toàn bộ trong vườn đá vật quý giá nhất. Càn khôn tạo hóa cơ hội lưu truyền. Có một loại mờ ảo đạo vận ở nơi đó. Hoảng hốt ở giữa. Cơ Hoàn Vũ tựa hồ thấy được một đạo mông lung hư ảnh. Đứng ở vũ trụ trung ương nhất. Sau đó phá vỡ càn khôn. Vũ hóa phi tiên. Tiểu ca. Người được xem thật kỹ một chút. Tảng đá kia không nói là Giao Chỉ thạch phường xưa nhất thạch đầu cũng không xê xích gì nhiều. Tuyệt đối chấn viên chi bảo. Phi thường kỳ lạ. Bên cạnh. Một cái lão già họm hẹm giới thiệu. Ánh mắt rất nóng. Khuyến khích Cơ Hoàn Vũ mở ra. Tảng đá kia rất có giảng cứu. Các ngươi nhìn cái này vật liệu đá chính diện bên trên còn có đồ án đây. Lão hủ năm đó ta kém chút cùng người liên thủ mua xuống. Nhưng chung quy là chưa dám động. Lại một vị lão nhân mở miệng. Chỉ phi tiên đài chính diện. Muốn thông qua Cơ Hoàn Vũ thưởng thức tâm nguyện. Biết khối đá này đến cùng như thế nào? Cơ Hoàn Vũ tiến lên cẩn thận quan sát. Giật nảy cả mình. Ở nơi này khối vật liệu đá chính diện. Thật sự có một cái đồ án. Giống như là tha phương tài sở gặp như thế. Một bóng người quanh thân mông lung. Như là vũ hóa phi tiên. Hoặc như là tự nhiên dấu vết lưu lại. Phi tiên đài danh khí quá lớn. Làm Cơ Hoàn Vũ ở lại nơi này về sau. Rất nhiều lão đầu tử đều vây quanh. Từng cái khó mà bình tĩnh. Ngày xưa, Nguyên Thiên Sư đều cố ý đi tìm dạng này kỳ thạch. Hắn từng nói, thế gian có chút vật liệu đá. Bên trên có phi tiên đồ án. Trong đó khả năng bao hàm vô giá tiên chân. Không sai, tảng đá kia sở dĩ gọi cái tên này. Cũng là bởi vì phía trên cái kia đồ án. Mới gọi phi tiên đài. Tiểu ca. Lão hủ hướng ngươi mãnh liệt đề nghị. Khối đá này tuyệt đối bất phàm. Nói không chừng bên trong rất có thể thực sự nội uẩn kỳ chân. Cùng tiên có quan hệ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.